ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Ngươi Thích Ta. Thẩm Miên đem bánh kem đoan đi trở về, ở Chiêu Tinh Thần phía trước. Hạ Tình là Thẩm Miên gặp qua nhất có thể ăn long tộc, nếu bảo trì đối Hạ Tình tới nói bình thường. Lượng vận động, kia hắn một đốn yêu cầu 5-6 chi đại phân đặc thù loại dinh dưỡng tề. Còn phải ăn luôn tương đương với hai cái thành niên nam nhân bình thường lượng cơm ăn xứng đồ. Ăn, Thẩm Miên cho rằng Hạ Tình đã là toàn long tộc nhất có thể ăn. Không nghĩ tới Chiêu Tinh Thần càng có thể ăn Chiêu Tinh Thần cái kia dùng để trang dinh dưỡng tề. Cái chai cùng ngồi xuống tiệp ăn không sai biệt lắm cao. Hiện tại còn thừa một nửa dinh dưỡng tề. Nhìn qua uống xong hẳn là không thành vấn đề, Thẩm Miên yên lặng mở ra một cái khác bánh kem túi, này. Đó tiểu bánh kem là Lan Xin đưa tới. Hương vị thực hảo, có thể bảo tồn so lớn lên thời gian. Cho nên Lan Xin làm mấy đại túi đưa cho Dục Ấu Viện. Lo lắng một tháng kỳ nghỉ không thấy. Tiểu Long nhãi con nhóm tưởng niệm hắn điểm tâm ngọt lại ăn không đến, Hạ Tình vừa mới điều chỉnh. Thử hảo vẫn luôn để đó không dùng người máy gia dụng. Ngẩng đầu liền thấy Thẩm Miên lại mở ra một bao tiểu bánh kem. Đừng cho Ngôn Hoán bọn họ ăn. Như vậy Đại Long, cùng Tiểu Long nhãi con đoạt đồ ăn, Hạ Tình điều ra một bộ thực đơn. Đem mang về tới nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới làm người máy tự động xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hắn cơ hồ không tới này bộ biệt thự. Bình thường sẽ có người giúp việc tới quét tước. Mấy cái người máy đều còn ở trong dương bảo trì xuất xưởng giả thiết, Thẩm Miên chỉ hạ bên ngoài. Chiêu Tinh Thần, ta lo lắng làm cơm không đủ hắn ăn, Hạ Tình nhìn thoáng qua. Không cần phải xen vào hắn cùng Tông Trí. Hai người bọn họ là truyền thuyết thuộc Vĩnh Hằng Long tộc. Có thể ăn muốn mệnh. Dinh dưỡng tề đều là ấn dương uống. Đi chỗ nào tham gia yến hội đều ăn không đủ no. Bọn họ kia tộc trừ bỏ chính mình bên trong tụ hội. Nếu không đi đâu cái bằng hữu ra đều đến tự mang dinh dưỡng tề, Thẩm Miên ngẩng đầu. Các ngươi canh thần không phải hình thể lớn nhất long tộc sao? Lớn nhất không đại biểu nặng nhất a, Hạ Tình thấp giọng cười một chút. Hắn kề tại Thẩm Miên bên người, nghiêng đầu nhìn chính mình đối tượng. Ta nếu là ăn béo đã có thể phi không đứng dậy. Bọn họ lại không cần phi, Thẩm Miên dừng một chút. Ngươi vừa rồi nói Tông Trì cùng Chiêu Tinh Thần một chủng tộc. Kia hắn cũng muốn ăn nhiều như vậy. Hạ Tình hướng Thẩm Miên phương hướng dịch một chút. Kia đảo không phải, Tông Trì lượng cơm ăn tiểu không ít. Ngươi đừng nhìn bọn họ hai cái nhân cách hóa hình thái không sai biệt lắm. Nhưng là bọn họ Vĩnh Hằng Long tộc ưu thế giới tính là Omega. Hơn nữa giới tính thượng sai biệt rất lớn. Thành niên Omega hình thể thông thường so Alpha đại gấp đôi tả hữu. Tông Trì hình thể tiểu một chút không như vậy có thể ăn, bọn họ kia nhất tộc có thể hợp thành một. Lại ăn món tính cực cường nọc độc, dạ dày cũng là loại đồ vật này. Hơn nữa hệ tiêu hóa chỉnh thể phát đạt, cho nên tiêu hóa năng lực đặc biệt hào. Từ sớm ăn đến vãn, Thẩm Miên chỉ là thuận miệng hỏi một chút Tông Trì lượng cơm ăn. Không nghĩ tới Hạ Tình rũ ra tới nhiều như vậy. Hơn nữa này đó tại ngoại giới đều là không có công bố tin tức. Cùng ta nói này đó không thành vấn đề. Hạ Tình chỉ là nhìn hắn cười. Một lát sau, thò lại gần hôn hắn một chút. Bọn họ là bằng hữu của ta. Là hoàng thất minh hữu. Là ta trong sinh hoạt một bộ phận. Ta tưởng ngươi càng hiểu biết ta một chút. Chúng ta loại này long kỳ thật cũng thực đáng yêu. Thầm. Miên liếc nhìn hắn một cái. Ân. Đã nhìn ra là rất đáng yêu. Ăn qua bữa tối, Hạ Tình bắt đầu xua đuổi làm ầm ĩ bạn bè tốt nhóm. Ngôn Chú nhìn xem thời gian, cũng tính toán mang Ngôn Đàm trở về ngủ. Ngôn Đàm, 9:30. Ta, Ngôn Đàm vui sướng mà hướng lão phụ thân vẫy vẫy tay. Ba ba tái kiến. Ngôn Chú đang muốn rời đi, Chiêu Tinh Thần lập tức thò qua tới bổ đao. Ra vẻ thân cận mà vỗ vỗ Ngôn Chú bả vai. Không có việc gì a huynh đệ. Ta đều nghe Ngôn Hoán nói, đã sớm lăn trở về đi cấp vích gửi tin tức. Ngôn Hoán cũng không biết bạn. Bè tốt lại bắt đầu bán hắn. Ngôn Chú nhíu mày nhìn hắn, Chiêu Tinh Thần. Tiểu Ngôn Đàm đối với ngươi có bóng ma. Ngươi phải cho Long Nhãi con một chút thời gian sao? Sốt ruột đệ đệ có một đống sốt ruột bạn bè. Tốt, ngôn chú lạnh lùng. Ngươi liền đối tượng đều không có, chiêu tinh thần. Tổng chỉ ngươi đừng ngăn đón ta. Ta hôm nay liền phải. Tổng chỉ thiếu chút nữa kéo không được chiêu tinh thần. Không thể nhịn được nữa. Ngươi liền phải làm gì? Ngươi dọa đến tiểu Long Nhãi con, chiêu tinh thần xem qua đi. Trong phòng ba cái tiểu Long Nhãi con chính ngơ ngác nhìn hắn. Chiêu tinh thần đông cứng mà sửa miệng. Ngoặc kép, liền phải cấp tiểu Long Nhãi con làm hảo tấm gương. Đi rồi Tông Trì, Hạ Tỉnh tiễn đi thành niên Long tộc nhóm. Đóng cửa biệt thự đại môn. Trở lại phòng đồ chơi thời điểm. Nhà hắn thẩm viện trưởng đang ở tiểu Long Nhãi con nhóm thương lượng ngày mai hành trình, thẩm miên. Đối đi nơi nào đều không sao cả. Nhưng thật ra Ngôn Đàm muốn mang Tiệp An cùng Tinh Phỉ đi gặp Livia, Livia ngày mai muốn đi cấp 1. Cái tiểu Long Nhãi con học bù. Giữa trưa 12 giờ nhiều tan học. Chúng ta đi tiếp Livia thế nào? Tinh Phỉ đã từ Tiệp An nơi đó đã biết Livia. Đối cái này thành công trước tiên học lên ca ca rất tò mò. Lập tức liền đồng ý. Tiệp An cũng không có ý kiến. Ba cái tiểu Long Nhãi con thuận lợi chế định hạ ngày mai đi tiếp Livia kế hoạch, thẩm viện trưởng. Nghe bọn hắn thảo luận trong chốc lát. Hỏi, ta đây đâu? Ba cái tiểu Long Nhãi con ngẩng đầu chớp chớp mắt, thẩm miên điểm một chút chính mình. Cho nên các ngươi kế hoạch, không có các ngươi thân ái viện trưởng. Lời ngầm, không mang theo viện trưởng cùng nhau chơi sao? Tiệp An vội vàng lắc đầu. Có. Chúng ta ngày mai là muốn cùng viện trưởng cùng nhau đi ra ngoài chơi, ở cửa nghe xong trong chốc. Lát Hạ Tỉnh, ngữ khí sâu kín mà ra tiếng. Ta đây đâu? Ngôn Đàm buột miệng thốt ra. Khai huyền phù xe. Hạ Tỉnh, ngoặc kép, này Long Nhãi con vẫn là ném cho ngôn chú đi, làm ầm ĩ qua đi. Ba cái tiểu Long Nhãi con rửa mặt xong đã 10 giờ nhiều. Cuối cùng bởi vì khảo thí cùng đường dài bôn ba cuối cùng làm tinh lực dư thừa tiểu Long Nhãi con. Bắt đầu mệt rã rời. Thẩm miên đem khó được ngủ Tinh Phỉ ôm vào tiểu cô nương chính mình phòng. Hạ Tỉnh liền chờ ở cửa, thẩm miên nhẹ nhàng đóng lại phòng ngủ môn. Hạ Tỉnh dắt thẩm miên tay hôn một cái. Sau đó đem hắn tay dán ở chính mình trên má, thẩm miên dịch khai ánh mắt. Nhìn ta làm gì? Hạ Tỉnh. Ta chính là cảm thấy đặc biệt hảo, thẩm miên nghi hoặc. Cái gì hảo? Hạ Tỉnh giống như nghe được cái gì mềm như bông lời âu yếm giống nhau. Bỗng nhiên cười, ôm thẩm miên cười nửa ngày. Phong cách âm tuy rằng hảo, nhưng là Tinh Phỉ ngủ nhẹ. Hạ Tỉnh nhưng luyến tiếc đánh thức giác thiếu tiểu cô nương. Cho nên tiếng cười đều buồn ở ngực, Hạ Tỉnh giống nhặt được cái gì bảo bối giống nhau. Cúi đầu nhịn không được hôn thẩm miên vài hạ. Khó kìm lòng nổi dường như thẩm miên không thể hiểu được. Ngươi cười cái gì? Hạ Tỉnh, ta chỉ là đột nhiên tưởng ngươi cùng Ngôn Hoán lần đầu tiên gặp mặt. Trực tiếp hỏi Ngôn Hoán ngôn chú có phải hay không có bệnh, không khách khí cực kỳ. Là thẩm viện trưởng nhất quán phong cách, thẩm miên cảm thấy này Long tám phần là điên rồi. Ngươi phản xạ hình cung là lạc đường sao? Hiện tại cười cái gì? Kỳ thật hắn cũng không biết lời này có cái gì buồn cười, Hạ Tỉnh nhìn hắn. Ngươi xem, nếu là trước kia, ta cái dạng này, ngươi khẳng định cũng phải hỏi ta có phải hay không có bệnh. Nhưng là ngươi hiện tại không như vậy. Ngươi đều hỏi ta rất nhiều lần cười cái gì, đối thẩm miên như vậy tính cách tới nói. Loại này lặng im không tiếng động kiên nhẫn mới là lớn nhất ưu đãi, thẩm miên dịch khai tầm mắt. Vô nghĩa. Đối bạn trai thái độ cùng đối mặt khác Long thái độ sao có thể giống nhau, Hạ Tỉnh lại hôn một cái. Ngữ khí chắc chắn, người thích ta, người nhất định đặc biệt thích ta, thẩm miên tĩnh trong chốc lát. Bỗng nhiên bắt lấy Hạ Tỉnh cổ áo xuống phía dưới dùng sức. Chống Hạ Tỉnh môi, hàm hồ mà trả lời. Phí nói cái gì, đương nhiên thích. Bằng không nếu ai như vậy ai lại đây. Đã sớm nên đoạn rớt mấy cây xương cốt, nhiệt liệt thân mật qua đi. Hạ Tỉnh trước tiên lui khai hai bước, hắn cổ áo nút thắt đã khai mấy viên. Vân ra theo hô hấp phập phồng. Ở quần áo Hạ thỉnh thoảng bày ra tồn tại cảm, ta cảm thấy. Chúng ta đêm nay vẫn là phân phòng ngủ đi, thẩm miên nhéo chính mình cổ áo tan hạ nhiệt khí. Không nói chuyện, Hạ Tình dựng thẳng lên ngón tay. Cuối cùng một vấn đề, Thẩm Miên. Nói, Hạ Tình, ta có thể biết được ngươi chừng nào thì thích ta sao? Ta muốn đem ngày đó nhớ kỹ, Thẩm Miên. Ngoặc kép, không có nào một ngày, không phải cầu treo hiệu ứng. Không phải nhất kiến trung tình. Muốn từ nào một ngày nói đến liền càng không có thể. Hạ Tình là tích xuyên nham thạch thủy. Rơi xuống mỗi một giọt đều lưu lại mắt thường thấy không rõ dấu vết. Vì Tiệp An chuẩn bị người máy. An ủi ngôn đàm ngôn ngữ. Này đó từng tí sau lưng là Hạ Tình linh hồn. Thẩm Miên phát hiện chính mình cho đối phương thêm vào. Kiên nhẫn thời điểm. Mới chỉ độn mà ý thức được đây là vượt qua bằng hữu giới hạn tình nghĩa. Giọt nước tích lũy không. Ngừng. Cuối cùng xuyên thạch mà qua, ta đây là nhất kiến trung tình, Hạ Tình hướng hắn cười, hắn ở đần độn. Trung đuổi theo quang, ở xinh đẹp màu bạc dị năng cuối, thấy được quang nơi phát ra, là Thẩm Miên. Tiệp An cùng Ngôn Đàm một giấc ngủ đến đại hừng đông. Tỉnh lại thời điểm, Tình Phỉ đã ngồi ở trong phòng khách uống bất đồng khẩu vị trà hoa, này đó phơi khô trái cây viên. Cùng hoa khô trà uống là từ nhân loại văn minh nơi đó truyền tới. Chiêu Tinh Thần cùng Tông Trì tối hôm qua ăn luôn quá nhiều tiểu bánh kem. Cố ý mua tới cấp tiểu long nhãi con nhóm bồi tội. Vốn đang có một ít lung tung rối loạn quý trọng vật phẩm. Bị Thẩm Miên từ chối. Thẩm Miên cũng không quá khách khí. Hắn không cần những cái đó quý trọng vật phẩm trang sức. Nhưng là hỏi Chiêu Tinh Thần cầm 6-7 cái uống dinh dưỡng tề tính chất đặc biệt pha lê hồ. Có giữ ấm hiệu quả, Thẩm Miên ở xuất phát trước liền dùng này đó pha lê hồ rót mấy đại hồ trà hoa. Bảo đảm hắn tiểu cô nương trên đường cũng có thể uống đến phao đến vừa lúc trà hoa, Livia học bù đĩa. Điểm liền ở Kim Đô, là một khác phiến quý tộc cư trú khu dân cư, Hạ Tình mở ra huyền phù xe thuận tiện giải thích. Chúng ta trụ kia một mảnh đại bộ phận là truyền thuyết thuộc long tộc. Dư lại phi truyền thuyết thuộc long tộc cơ bản đều trụ nơi đó, Thẩm Miên ở trí não thượng sàng chọn. Đưa tới lý lịch sơ lược. Các ngươi còn phân bang phái. Hạ Tình, chúng ta lại không tham chính. Quân bộ bên trong cũng cần thiết cùng hoàng thất một lòng. Không có gì bè phái. Có cũng đến không có. Ngôn chú bọn họ kỳ thật cũng không nghĩ ở bên kia mua phòng. Bên kia bởi vì nhất tới gần Phi Vân Thành, giá nhà cao muốn mệnh, nhưng là không mua không được. Ghế sau Tiệp An đột nhiên nhấc tay. Ta biết, Thẩm Miên quay đầu lại. Ân, Tiệp An, học khu phòng đúng hay không? Ngôn Đàm bọn họ cần thiết ở Phi Vân Thành thượng dục ấu viện. Cho nên cần thiết mua tới gần dục ấu viện phòng ở Thẩm Miên. Ngoặc kép. Cái này khái niệm giống như còn là hắn mỗ một lần thuận miệng nhắc tới, Hạ Tình cười đến không được. Vội vàng treo lên tự động chạy. Đúng đúng đúng, chính là học khu phòng. Chúng ta Tiệp An quá thông minh, khi nói chuyện, huyền phù xe đã tiến vào khu dân cư. Tự động hướng Livia học bù kia một nhà chạy. Đi ngang qua một chỗ nơi ở thời điểm, huyền phù xe đỉnh bỗng nhiên bị trọng vật tạp trung. Phát ra loảng xoảng một tiếng, lần này tạp đến quá độc ác. Huyền phù xe khẩn cấp phanh lại. Khởi động bảo hộ thi thố, Hạ Tình khóe môi độ cung còn không có đi xuống. Đôi mắt hơi hơi mị một chút, đang ở uống nước Tinh Phỉ sặc đến thẳng ho khan. Tiệp An cùng Ngôn Đàm đau lòng mà nhẹ nhàng vỗ Tinh Phỉ, Thẩm Miên trực tiếp đẩy cửa đi xuống. Còn không có làm rõ ràng trạng huống. Liền nghe thấy long nhãi con gào khóc. Ba ba, ngươi đem ta ném ra. Thẩm Miên, hắn nhìn kỹ liếc mắt một cái. Phát hiện trên nóc xe là một con màu đỏ bảo thạch long ấu tể tiểu long nhãi con ủy khuất cực kỳ. Lau nước mắt đối Thẩm Miên không ngừng xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta ba ba cùng ta chơi vứt cao cao trò chơi. Kết quả ném ra, Thẩm Miên. Ngoặc kép, ngươi ba ba đâu? Bảo Thạch Long là thích như vậy mang nhãi con tới, Long nhãi con hút hút cái mũi. Phát hiện Thẩm Miên cũng không có muốn mắng hắn ý tứ. Vì thế nhỏ giọng giải thích, chúng ta không phải cố ý, là mụ mụ ra tới dọa đến hắn. Cho nên mới không cẩn thận đem ta ném ra. Hắn hiện tại hẳn là ở bị đánh, Thẩm Miên. Ngoặc kép, tào điểm quá nhiều. Hết chương.